Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1863, chương 1865, Chiến Thần Chi Thể Đại Thành. Thái Sơ Đại Lục trung tâm nơi Bạch Quỳnh Hải, Tố Thiên Thần trên cây, thanh mặc sắc tóc dài nữ tử đưa mắt nhìn về tây phương. "Ân, cái kia chán ghét gia hỏa đã chết." Nữ tử nhẹ giọng dù gì nói, coi như sinh mệnh thiên thần, không phải là hẳn đem từng cái sinh mệnh cũng coi như là ngang hàng tồn tại ấy ư? Tại sao như thế ghét bỏ độc thiên thần? Trên bầu trời xuất hiện một cái thương bạch đầu đầu lâu, mở miệng hỏi, ghét bỏ độc thiên thần? Không, sinh mệnh thiên thần tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng đùa bỡn trước người Hoa Nhi, quất hai con mắt màu đỏ ảnh ngược, nhưng là độc thiên thần trước khi chết cuối cùng một màn. Giọng lười biếng nói, vạn vật tất cả mỹ, nó cũng có thể rất đẹp, chẳng qua là ta vừa vặn chọn được nó, chỉ như vậy mà thôi. Thiên không thiên thần trầm mặc, thầm nghĩ người vừa mới còn nói người khác chán ghét, bây giờ liền vạn vật đều có thể mỹ, nói lời này gạt quỷ hả? Sinh mệnh thiên thần nhìn về không trung, mở miệng hỏi, ta muốn làm việc đã hoàn thành, An Lâm thế nào? Chúng ta thành công không? Thiên không thiên thần gật đầu một cái, bây giờ hắn đang ở thuế biến kỳ. Nữ tử xinh đẹp trên môi dương lộ ra động lòng người nụ cười, thật là mong đợi a, hắn rốt cuộc sẽ trưởng thành đến mức nào, vì hắn ta nhưng là tế hiến một vị thiên thần đâu rồi, hy vọng hắn không để cho ta thất vọng mới được. Lúc này Tây Hải bên trong, chu vi triệu dặm hải vực cuồn cuộn không ngừng, phảng phất có cái gì đáng sợ cực kỳ lực lượng ở hạ xuống. Kim, thanh, lam, xích, hoàng, năm màu nguyên lực tựa như hồng mông chi khí từ trên trời rơi vào thế gian. Đầu tiên là đâm vào bầu trời, sau đó từ bầu trời rơi xuống Tây Hải, hối tụ vào một điểm bên trên. Kia một chút chính là An Lâm thân thể. An Lâm đã hoàn thành một cái có thể nói địa ngục cấp bậc nhiệm vụ hệ thống. Thành công đem ngũ hành công pháp luyện tới viên mãn, có thể mang chiến thần chi thể ngưng luyện đến đại thành cảnh giới. Làm Tiểu Nghê phát giác An Lâm dị biến, lúc này ngoan ngoãn ở một bên vì hắn hộ pháp, chu vi mấy trăm ngàn dặm thiên địa đều có nguyên khí ở tuôn ra. Loại này kích thước dị biến, Làm Tiểu Nghê trước cho tới bây giờ chưa thấy qua. Động tĩnh so với đột phá hợp đạo còn phải khoa trương nhiều lắm. Ngũ hành nhất bản nguyên lực lượng từ trên trời tới, liên tục không ngừng địa dung nhập vào An Lâm trong cơ thể, cải tạo thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn trở nên càng mạnh mẽ và đáng sợ. Thoáng cái ăn nhiều như vậy lực lượng, thật không sẽ bị xanh bảo sao? Làm Tiểu Nghê tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trung tâm năng lượng An Lâm. Nàng nhìn thấy An Lâm chính tứ vô kỵ đạn địa cắn nuốt chung quanh hết thảy. Ngũ hành bổn nguyên chi lực, nguyên khí, trong không khí du ly hết thảy năng lượng, có thể nuốt hắn đều ở nuốt, đồng thời An Lâm thân thể cũng ở đây không ngừng bành trướng. Bắp thịt biến lớn trở nên lớn, thân cao từ vốn là 1m8 bành trướng đến 2m, 3m, 5m, 10m, 100m. Ngàn mét, hắn vẫn còn ở tận tình cắn nuốt năng lượng, thân thể không chứa nổi, liền đem thân thể banh ra, dù sao thì là muốn nuốt. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn còn lưu chuyển đậm đà tới cực điểm ngũ hành lực lượng. Ngay cả trên da cũng kích động 5 loại màu sắc ngũ hành chi lực, nhìn giống như một màu sắc rực rỡ người khổng lồ. An Lâm lão đại trở nên thật là tốt đẹp lớn a. Làm Tiểu Nghê mắt đẹp trợn tròn, ngây ngô núp ních mà nhìn thân thể đột nhiên biến thành mấy ngàn mét khoảng cách An Lâm. Có chút mộng bức nói, chẳng lẽ sau này đều phải lớn như vậy? Ta sau này làm sao còn ôm hắn nhỉ? Bây giờ An Lâm là biến thành thật, An Lâm người khổng lồ. Làm Tiểu Nghê có thể cảm giác được, An Lâm trong cơ thể tràn đầy đậm đà tinh thuần đến cực hạn ngũ hành chi lực. Căn bản là không có cách tiến một bước áp xúc, chỉ có thể chống giữ này mấy ngàn mét cao thân thể đi hành động. Ngay tại Lam Tiểu Nghê nghĩ như vậy thời điểm, dị biến đồ sinh, An Lâm trong cơ thể năng lượng, lấy nàng không thể nào hiểu được phương thức, đang không ngừng áp xúc. Này, những lực lượng này rốt cuộc là như thế nào ngưng tụ áp xúc? Lam Tiểu Nghê mặt đầy mờ mịt, nàng vận dụng chính mình thủy chi quyền bính, mà chống đỡ thủy hệ cực cao hiểu, đi nhằm vào An Lâm trong cơ thể thủy thuộc tính năng lượng. Tiến hành bác ly phân tích, kết quả phát hiện An Lâm trong cơ thể thủy trúc lực lượng, lại lấy một loại kỳ lạ phương thức cùng với hơn ngũ hành năng lượng câu liên giao dung, sinh ra một loại tân nàng không thể hiểu được, chưa từng thấy qua vật chất năng lượng, giống như năm cái màu sắc bất đồng quả cầu nhỏ lấy phương thức đặc thù sau khi va chạm, cuối cùng lại có thể biến thành một cái loại sản phẩm mới quả cầu nhỏ. Do năm cái thể tích biến thành một cái thể tích đơn vị. Cuối cùng, loại này tân năng lượng sáp nhập vào An Lâm lục phủ ngũ tạng, sáp nhập vào An Lâm khí huyết kinh mạch, sáp nhập vào An Lâm thần hồn. Lam Tiểu Nghê luôn có một loại cảm giác, loại này tân năng lượng một khi bùng nổ, có thể tùy tiện hủy diệt một vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Đó là vượt ra khỏi nàng hiểu năng lượng. Nàng cũng không biết tại sao An Lâm thân thể có thể tứ vô kỵ đạn địa hấp thu loại này tân năng lượng. Nàng cũng không dám hỏi. Lam Tiểu Nghê duy nhất có thể làm chính là lặng lẽ nhìn An Lâm biểu diễn. Theo tân năng lượng không ngừng hòa tan vào thân thể, An Lâm thân thể cũng ở đây từ từ thu nhỏ lại. Từ mấy ngàn mét người khổng lồ, lần nữa biến thành thân cao 1m8. Phong độ nhẹ nhàng thanh niên tuấn tú, Lam Tiểu Nghê âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nàng biết mặc dù An Lâm nhỏ đi, nhưng căn bản không có trở nên yếu, mà là trở nên càng mạnh mẽ và kinh khủng. Đem An Lâm banh ra rồi mấy ngàn mét năng lượng không có biến mất. Bọn họ hoàn mỹ sáp nhập vào An Lâm trong cơ thể. Cô đọng chính là tinh hoa. Bây giờ An Lâm đã đạt tới một cái tân lĩnh vực. Một cái kim sắc viên hoàn xuất hiện An Lâm sau lưng, không ngừng xoay tròn, năm cái thần ấn xuất hiện ở viên hoàn năm cái phương hướng khác nhau, thả ra khiến người ta run sợ thần quang. Trọng yếu nhất là những thứ này thần quang y theo đặc định quỹ tích lưu truyền, hội tụ ở viên hoàn trung tâm hư không, lại tạo thành một cái màu đen tiểu tuyền cơn xoáy. Lam Tiểu Nghê vẻn vẹn nhìn một cái kia màu đen tiểu tuyền cơn xoáy, cũng cảm giác được hoa mắt, choáng váng đầu, phảng phất chính mình hết thảy đều phải bị kia tiểu tuyền cơn xoáy hấp xả chiếm đoạt. An Lâm bắt tay một cái trường, hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa ra một quyền, thân hậu kim sắc viên hoàn khẽ run lên, oanh, thiên địa biến sắc, vang lớn rung trời động địa. Bàng bạc vô tận lực lượng đem phía trước hư không trong nháy mắt đập bằng phẳng vặn vẹo. Vô biên vô hạn đại dương đột nhiên bị một cổ thế không thể đỡ lực lượng xuyên qua, lan tràn cực kỳ xa xa, 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, 3000 dặm. Lam Tiểu Nghê thấy một màn như vậy, lần nữa trợn mắt hốc mồm. Quá, quá khoa trương đi, nàng lẩm bẩm nói. Này mẹ nó là bình a hiệu quả, nàng coi như dụng hết toàn lực cũng khó mà làm được a. An Lâm sau lưng thần hoàn từ từ tiêu tan, bản thân hắn cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra kinh hỉ nụ cười. Chiến thần chi thể đại thành sau, không chỉ có nhục thân cùng thần hồn nhảy vọt đến tân trạng thái, còn có ngũ hành chiến thể cái này lực lượng trạng thái cực hạn. Hỏa thánh kiểu là dùng thất đại thánh hỏa thúc dục thân thể, kích thích tiềm năng, mà ngũ hành chiến thể chính là chân hỏa chi vũ, thêm thần binh nguyên khí, thêm địa liên thần công, thêm thần dịch tạo hóa, thêm thanh mộc trường sinh, ngũ hành viên mãn lực lượng liên hiệp thúc dục, đem tiềm năng thân thể thúc dục đến vượt qua tưởng tượng bước. Nếu như hỏa thánh kiểu là một, ngũ hành chiến thể chính là 1+1+1+1+1 lớn hơn 5 siêu trạng thái cực hạn. Cụ thể mạnh bao nhiêu, An Lâm mình cũng không biết. Loại cảm giác này, An Lâm cảm giác trong cơ thể dâng trào vô tận lực lượng. Cảm khái nói, là vô địch cảm giác a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ